Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người ăn ăn uống uống. Trước khi đi còn đem nồi bát rửa, quét, rác dọn dẹp. Mạt Văn Tú nhìn theo một đám tiểu tử rời đi. Nhìn xem sạch sẽ sân cùng phòng bếp. Nhịn không được khen, những hài tử này nhìn xem bất quá nhất 20 tuổi dáng vẻ. Làm việc nhanh nhẹn. Còn chú ý, giáo dưỡng hảo, đến cùng là quân nhân. Ở lão gia, nàng liền chưa thấy qua nhà ai tiểu tử tới nhà làm khách. Giúp người nấu cơm, trước khi đi giúp thu thập phòng ở, không phải đều là một ít nữ đồng chí làm việc này. Không phải nói lão gia nam nhân giáo dưỡng không tốt, mà là trong lòng bọn họ liền không ý nghĩ này. Liền cảm thấy phòng bếp thượng việc này liền nên nữ nhân làm. Vài tuổi trẻ tiểu tử quả thật không tệ, đến cùng là quân nhân, có kỷ luật, có quy tắc. Trịnh Cẩm Hoa nói xong tính toán đi ngủ cái ngủ trưa. Tổng cảm giác thiếu chút gì, nàng nhìn chung quanh, bỗng nhiên lớn tiếng nói, Thắng Tiệp đâu? Vừa dứt lời, Tiểu Trần đi mà quay lại, hắn mắt nhìn đoàn trưởng, lấy can đảm đạo, tẩu tử, Thắng Tiệp bị cố lớp trưởng ôm đi. Cố lớp trưởng nói trời tối trước cho trả lại. Trịnh Cẩm Hoa thầm nghĩ, tiểu tử này ngược lại là dễ thân, nếu biết hài tử đi đâu vậy, nàng liền buông tâm đến, nói, có thể hay không quấy rầy các ngươi. Tiểu Trần vội hỏi, hôm nay nghỉ ngơi, sẽ không quấy rầy. Trịnh Cẩm Hoa gật đầu, vậy được. Tiểu Trần lại nhìn mắt đoàn trưởng, nhanh chóng chạy trốn. Thẩm Thận Hành đen mặt, bọn này tiểu tử, đương nhiên bọn này tiểu tử cũng bao gồm con của hắn. Trịnh Cẩm Hoa cũng mặt trầm xuống, đứa nhỏ này đến quân khu tâm đều dã. Thẩm Thận Hành trầm giọng nói, lá gan quá đại. Mạt Văn Tú liền ở bên cạnh khuyên nhủ, nam hài tử gan lớn điểm mới tốt. Trịnh Cẩm Hoa liền nói, mấu chốt hắn không cùng trong nhà nói một tiếng, điểm ấy muốn trừng phạt. Buổi tối hắn sữa bột không có, sáng mai trứng gà cũng không có, chờ hắn biết sai rồi mới thôi. Nghĩ đến trong mộng hai đứa nhỏ bị bắt sự, nàng liền tưởng đem tiểu tử này xách trở về, án kia cái mông nhỏ đánh một trận. Thẩm Thận Hành giải quyết dứt khoát, cứ như vậy. Mạt Văn Tú nhíu nhíu mi muốn nói gì, được lại sợ chiều hai tử, Thắng Tiệp một mình theo người khác ra đi. Còn không theo trong nhà người nói, đúng là cái rất nguy hiểm động tác, xác thật hẳn là khiến hắn căng tức giáo huấn. Nghĩ đến chỗ này, nàng nhìn về phía Thắng Âm cùng Thận Ngôn, hai người các ngươi cũng là, đi nơi nào đều muốn cùng trong nhà nói, không thì người nhà tìm không thấy các ngươi nên lo lắng. Lại nói, vạn nhất gặp được người xấu làm sao, quải tử nhiều như vậy. Quân đội an toàn, còn tốt chút, ra quân đội cũng tùy tiện chạy, bị người xấu dụ chạy, ra đều về không được, cũng tìm không thấy ba mẹ, tiểu hài tử không biết lợi hại. Thắng Âm nghe được bà ngoại nói lời nói, sợ mặt mũi trắng bệch, vội vàng chạy đến bà ngoại trong ngực, bà ngoại ta nghe lời, không loạn chạy. Mạt Văn Tú sờ sờ nàng đầu, ngoan a không sợ. Ba mẹ còn có bà ngoại đều ở đây. Thẩm Thận Ngôn cũng nói, ta cũng không loạn chạy, đều là ta không đem Thắng Tiệp coi chừng. Trịnh Cẩm Hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn, cái này cũng không trách ngươi. Tiểu tử kia tinh đâu, hắn muốn chạy ra đi, ngươi xem không nổi hắn. Thẩm Thận Ngôn cúi đầu, ta cùng Thắng Tiệp cùng nhau bị phạt. Trịnh Cẩm Hoa chém đinh chặt sắt, không cần. Chỉ hắn một người bị phạt, không thì khởi không đến hiệu quả. Thẩm Thận Ngôn nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý này. Vì Thắng Tiệp tốt, hắn vẫn là nghe tẩu tẩu lời nói đi. Trịnh Cẩm Hoa đi trong phòng ngủ chưa? Mạt Văn Tú vào phòng bếp tính toán cùng chút bột nở. Lại nồi hấp bánh bao. Buổi sáng hấp bánh bao buổi trưa đều ăn xong. Đến phòng bếp, nàng ngây ngẩn cả người. Đại Thiết trong chậu phóng một con gà còn có một miếng thịt. Nàng hô Thẩm Thận Hành, Thẩm Thận Hành tiến vào, thấy trong chậu đồ vật, hắn cười một tiếng, bọn này tiểu tử, Mạt Văn Tú cũng cười. Ta nói buổi trưa kia khoai tây thịt nướng, thế nào khoai tây nhiều như vậy đâu, thịt gà cũng không giống có ba con nhiều như vậy, tình cảm đều cho chúng ta lưu lại đâu. Một đám hài tử tuổi không lớn, đều rất nhân nghĩa, thịt này một chốc cũng ăn không hết, giữa ngày hè dễ dàng xấu, ta dùng muối ăn yêm một chút, có thể thả lâu chút. Thẩm Thận Hành nói ra, nương, ngươi xem thu thập đi, ta đi quân doanh một chuyến. Hành, Mạt Văn Tú hòa hảo mặt, đi ra vừa thấy, Thận Ngôn lại dẫn Thắng Âm làm bài tập đâu. Nàng lòng tràn đầy vui mừng, nàng là không chịu ngồi yên. Trong viện kia khối đất trống mở ra, tính toán tìm gọi món ăn hạt giống, đều cho trồng thượng, có chút đồ ăn lúc này loại chậm chút, chỉ cần có thể nảy mầm, liền không chậm trễ ăn. Chính đảo đâu, Mạt Cẩm Duyệt đến, ban ngày, sân đại môn không quan, nàng đứng ở cửa sân, đi trong nhất nhìn. Liền nhìn đến khom người ở sới đất Mạt Văn Tú, nàng hốc mắt đỏ ửng, theo bản năng liền kêu, nương, cô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạt Văn Tú đứng lên, nhìn đến nàng, cũng là sửng sờ, nàng biết Cẩm Duyệt tùy quân, lại không biết là theo con rể một cái quân đội. Nàng cao hứng nói, Cẩm Duyệt, mau vào, Mạt Cẩm Duyệt đánh giá một chút sân. Không thể không nói, nàng trong lòng là hâm mộ, nhà mình phòng ở là nhà lầu, đừng nói sân, chính là phòng đều gắt gao mong đợi. Nghĩ đến chỗ này, nàng dây dưa vào sân, nhìn chung quanh một chút, cô, Cẩm Hoa đâu? Mạt Văn Tú đi ép chút nước, rửa tay, cười nói, Cẩm Hoa ngủ chưa đâu, nàng mỗi ngày đều muốn ngủ một giấc. Bên cạnh Thẩm Thận Ngôn cùng Thẩm Thắng Âm vụng trộm mắt nhìn Mạt Cẩm Duyệt. Thấy người tới không biết, lại tiếp tục làm bài tập. Mạt Cẩm Duyệt a tiếng, giật giật khóe miệng, cô, ngươi như thế nào cũng theo đến. Mạt Văn Tú cho nàng lấy cái ghế, nhường nàng ngồi, nhìn đến Mạt Cẩm Duyệt ngồi xuống, nàng mới theo ngồi xuống nói ra. Này không phải Cẩm Hoa mang thai hài tử không ai chiếu cố nha. Ta liền tới đây chiếu cố nàng mấy tháng. Mạt Cẩm Duyệt nghe nói Mạt Cẩm Hoa cùng nàng bà quan hệ không tốt. Bây giờ nhìn nàng hoài hài tử bà cũng không tới chiếu cố. Nghĩ đến kia đồn đãi là thật sự. Nàng nói ra, Cẩm Hoa bà như thế nào không lại đây chiếu cố nàng. Thế nào cũng phải cho ngươi đi đến. Nàng cũng không sợ tam ca tam tẩu mất hứng. Mạt Văn Tú không tưởng nàng nói như vậy, cười nói, tam ca của ngươi tam tẩu tính tình ngươi còn không biết, bọn họ nơi nào sẽ tính toán nhiều như vậy. Lại nói Cẩm Hoa từ nhỏ không ở bên cạnh ta lớn lên, nàng này có khó xử, ta phải đến hỗ trợ. Mạt Cẩm Duyệt nhếch miệng, vẫn là Cẩm Hoa có phúc khí. Khi còn nhỏ có nãi nãi đau, gả cho người còn ngươi nữa đau. Không giống nàng, cho dù cùng bà chung đụng tốt, cũng là nàng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục kết quả. Mẹ ruột tuy rằng đau nàng, lại cũng sẽ không bỏ lại đệ lại đây chiếu cố nàng. Huống chi nàng bà ở trong này, nàng nương đến thường ở cũng không thích hợp. Lời này, Mạt Văn Tú không biết nên thế nào hồi. Nàng trong lòng cũng là buồn bực, từ nhỏ chính mình nương liền trọng nam khinh nữ, chuyện gì tốt đều là đệ, không đạo lý chính mình gả chồng, sinh cái khuê nữ, nương sẽ đau đến trong tâm khảm, còn đổi lại mình cùng đệ khuê nữ, liền vì để cho chính mình khuê nữ qua ngày lành. Mạt Cẩm Duyệt liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng không nói lời nào, trong lòng tư vị khó phân biệt. Từ nhỏ cô cũng là đau nàng, hiện tại cô trong tâm trong vẫn là đau Cẩm Hoa thật nhiều đi. Nàng nói ra, buổi sáng nãi đánh cho ta điện thoại, nói Cẩm Hoa tùy quân cũng không cùng nàng nói một tiếng. Nàng lo lắng không được, nhưng Cẩm Hoa gọi điện thoại cho nàng, cũng tốt, nhường nàng yên tâm. Mạt Văn Tú vỗ xuống đùi. Mấy ngày nay bận bịu được cũng không phải là quên. Đợi lát nữa Cẩm Hoa tỉnh ngủ, ta liền nhường nàng gọi điện thoại trở về. Nhà mẹ đẻ ở trấn trên xưởng dệt người nhà khu. Vẫn có điện thoại. Mạt Cẩm Duyệt gật gật đầu. Lại nói, nếu không cô đi nhà ta ở 2 ngày. Mạt Văn Tú đứng lên. Ngươi ăn trái cây sao? Ta cho ngươi gọt cái táo. Mạt Cẩm Duyệt lắc đầu. Mạt Văn Tú vẫn là lấy cái táo gọt vỏ. Biên gọt trái táo ra vừa nói. Nhà ngươi khi nào đều có thể đi. Cẩm Hoa nơi này được cách không được ta. Ta phải cấp bọn họ nấu cơm. Mạt Cẩm Duyệt ngẩn ra. Sắc mặt có chút cứng ngắc. Cẩm Hoa không thể làm cơm sao? Mang thai làm bữa cơm vẫn là có thể đi. Chính mình cũng mang thai. Giặt quần áo, mua thức ăn nấu cơm, quét tước trong nhà, chiếu cố 3 cái hài tử. Cái gì mặc kệ a? Mạt Văn Tú nói ra. Ta nhìn nàng lớn bụng nấu cơm đều sốt ruột. Còn có mấy cái hài tử muốn chiếu cố đâu. Nơi nào có thể cách được người. Nàng không nói là khuê nữ từ nhỏ liền không chịu qua khổ. Đây cũng hoài là tam bào thai. Nên cẩn thận chiếu cố. Mạt Cẩm Duyệt cảm thấy nàng có chút nghe không nổi nữa. Đồng dạng là người. Đồng dạng là phụ nữ mang thai. Vì sao nàng Mạt Cẩm Hoa lấy được thiên vị liền muốn nhiều chút. Nàng thật không nghĩ oán hận Mạt Cẩm Hoa. Nhưng mà nhìn đến Mạt Cẩm Hoa so nàng trôi qua tốt. Nàng không từ liền tưởng. Nếu thân phận các nàng không trao đổi. Nàng ngày ấy có thể hay không không giống nhau. Mạt Cẩm Duyệt bỗng nhiên nói. Ta cũng mang thai. 4 tháng rồi. Mạt Văn Tú cao hứng nói. Thật tốt. Này thai mặc kệ sinh nam sinh nữ, người bà cũng sẽ không nói cái gì. Nàng vẫn là biết vệ lão bà mụ có nhiều thích nam hài. Bất quá Cẩm Duyệt đã sinh 2 cái tiểu tử. Này một thai cũng là không cần quá để ý là nam hay là nữ. Mạt Cẩm Duyệt nhìn xem cô cao hứng mặt. Có chút hứng thú hết thời. Mình bây giờ là cô cháu gái. Mạt Cẩm Hoa là cô con gái ruột. Đau ai, bất công ai, mình không phải là nên rõ ràng sao? Vì sao còn muốn thất lạc đâu? Nàng cũng là có nương đau. Nghĩ đến chỗ này, nàng đứng lên. Cô, bà ra đi chơi. Ta trở về xem hài tử. Mạt Văn Tú không tưởng nàng đi nhanh như vậy. Vội hỏi, đi cái gì a? Buổi tối ở nhà ăn cơm đi. Không được. Ta còn muốn trở về cho toàn gia người nấu cơm đâu. Mạt Cẩm Duyệt cười nói. Bọn họ đều nói ta nấu cơm ăn ngon. Người khác làm cơm không thơm. Mạt Văn Tú nhíu nhíu mi. Muốn nói cái gì? Nghĩ đến này không phải là mình khuê nữ mà là cháu gái. Không nên hỏi đến thiếu hỏi đến. Miễn cho huynh đệ vợ của huynh đệ lại có chuyện nói. Nàng nói ra. Kia hết tới nhà chơi. Đem con cũng mang đến. Tốt. Mạt Văn Tú mắt nhìn trong tay táo. Này táo vừa gọt tốt. Ngươi cầm ăn đi. Nói nhét vào trong tay nàng. Mạt Cẩm Duyệt đi ra sân đại môn. Nhìn trong tay táo. Cũng chưa ăn. Trịnh Cẩm Hoa tỉnh lại sau. Mạt Văn Tú liền nói với nàng. Nên cho ngươi bà ngoại gọi điện thoại. Nàng còn không biết ngươi tùy quân. Gặp ngươi mấy ngày không nhìn nàng. Nàng lo lắng ngươi. Đi nhà ngươi mới biết được ngươi tùy quân. Trịnh Cẩm Hoa bưng nước cốc tay dừng một chút. Mắt nhìn chính mình nương. Nàng trong lòng không tưởng để ý tới nhà kia người. Được vô duyên vô cớ không phản ứng bà ngoại. Cũng không thích hợp. Lại nói. Tổng nên nhường lão thái thái hiện ra nguyên hình. Không thì Mạt Cẩm Duyệt tổng cho rằng nàng bị thua thiệt. Chính mình chiếm nàng thiên đại tiện nghi. Cũng nên nhường nương biết lão thái thái gương mặt thật. Chớ ngu ngốc cái gì đều tin tưởng nàng. Được rồi, ta nghe Thận Hành nói bên ngoài cung tiêu xã liền có điện thoại. Có thể đi vào trong đó gọi điện thoại. Chúng ta hiện tại đi. Mạt Văn Tú nhìn trên người xiêm y, đều là bùn. Ta đi đổi thân xiêm y, tốt. Trịnh Cẩm Hoa lại kêu Thận Ngôn cùng Thắng Âm. Các ngươi ra đi chơi sao? Thẩm Thận Ngôn lắc đầu. Tẩu tử, ta ở nhà đọc sách. Hắn ban đầu chỉ lên đến 2 năm cấp. Chậm trễ mấy năm, rất nhiều tri thức đều quên. Không nhiều viết viết luyện một chút. Khai giảng khẳng định theo không kịp tiến độ. Thắng Âm gặp Tiểu Thúc Thúc cũng tại học tập. Nàng ôm bản ba ba mua cho nàng tiểu nhân sách xem quật khởi. Nghe mụ mụ lời nói, cũng lắc đầu. Mụ mụ, các ngươi đi chơi đi. Ta cùng Tiểu Thúc Thúc ở nhà đọc sách. Mạt Văn Tú rất nhanh đổi xiêm y đi ra. Trịnh Cẩm Hoa liền nói. Chúng ta này hai đứa nhỏ. Tính cách chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Một cái mọt sách. Một cái mộc thương mê tử. Không đến quân đội thời điểm. Ta đều không biết Thắng Âm như thế thích xem thư. Thắng Tiệp như vậy yêu mộc thương. Nương hai cái đem đại môn đóng lại. Vừa nói vừa đi cung Tiêu xã đi. Lão ra bên này. Mạt Văn Bác cảm giác gần nhất có chút ít nấm mốc. Ban đầu làm chuyện gì? Không nói mọi chuyện thuận lợi, nhưng chỉ cần hắn thành tâm muốn làm sự tình, cũng có thể làm thành. Mấy ngày nay cũng không biết thế nào hồi sự. Làm chuyện gì, đều giống như có cái gì ngăn cản đồng dạng. Đi làm trượt một phát, về nhà quan cái môn, có thể nắm tay cho kẹp, ăn cá bị đâm tạp. Mấu chốt ăn xong là cá nheo. Xui xẻo hơn là họp một cái hắt hơi, đem cái chén làm ngã. Văn kiện toàn bộ ướt nhẹp. Tưởng nói tất cả đều nhường cùng cấp bậc đồng sự nói. Vốn nên hắn thăng chức, kết quả thành toàn đồng sự. Cách chương.